Tiên Ma Điển, chương 139, Thiên Cương Lôi Long Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, là ma cốt môn thiên tuyệt trận, chúng ta chết chắc. Chạy mau, a cứu, từng tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết truyền ra, giữa không trung hỏa cầu thật lớn, hòn đá cùng với phát ra trận trận hàn khí băng nhũ, phô thiên cái địa hướng mọi người tịch quyền đi. Không cách nào ở giữa không trung tránh né, chỉ có thể ở mặt đất tán loạn, nhưng trên đất thỉnh thoảng dâng lên từng đạo trông đá bén nhọn, khiến cho một ít người hoảng hốt thân thể bị đâm thủng, ngay sau đó chính là bị một ít hỏa cầu biến thành cho bụi. Năm tên ngưng đan tu sĩ thấy vậy, chợt khóe miệng dương lên, mang theo Hắc Tuấn bay lên không trung, bốn phía hỏa cầu chờ công kích vật thể, rối rít tránh ra mấy người độn quang, một đường thông suốt không trở ngại rơi vào trên thạch đài. Mà giờ khắc này, trên thạch đài trừ 6 tên ngưng đan cao cấp cũng chỉ còn lại có Hắc Tuấn là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, hai người chặn đường bắt Diệp Phi Hồng Liệt cùng Sát Nham cũng là xuất hiện ở nơi này. Phía dưới trên mặt mọi người mang theo vẻ tuyệt vọng, chung quanh tán loạn, có người tế xuất thuẫn bài, đều là bị đập ra một khối sâu hóm lõm xuống. Mà Diệp Phi dựa vào thân hình linh hoạt, thân thể mạnh mẽ, ngược lại chỉ bị một ít bị thương nhẹ, bất quá ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng, mới vừa tìm kiếm nửa ngày, không có cơ hội chạy đi chút nào, mà tuy nói trước mắt không có thương, nói không chừng thời gian một lúc lâu sau, sẽ tiêu hao quá lớn mà ngã. Mọi người đầy tuyệt vọng, trong mắt mang theo nồng nặc tử vong sợ hãi, thạch đài trên đích vương trưởng lão, nhàn nhạt lên tiếng. Hừ, ta ma cốt môn chết mấy tên trúc cơ kỳ, lão phu cũng không có để ở trong mắt các ngươi nháo loạn, lão phu cũng không có để ý cho các ngươi thêm một lần cơ hội tiếp tục đào mỏ tha các ngươi một mạng. Tiếp tục chống cự đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể hoài nghi lão phu lời của, bất quá, vì bảo vệ tánh mạng, có đáng giá hay không phải đánh cuộc một lần, chính các ngươi lựa chọn. Huống chi, bây giờ các ngươi cũng không có đường lui, hừ. Vương trưởng lão hai tay chắp sau lưng, thần thái hững hờ, phảng phất hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay một của hắn. Nghe vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, không hổ là người trong ma môn, đệ tử cấp thấp sống chết, lão giả này phảng phất không chút nào để ở trong lòng, ở trong tâm, có thể chỉ có hai chữ lợi ích. Vừa tránh né công kích Diệp Phi vừa nhìn từng cái tu sĩ bị hòn đá, hỏa cầu đem thân đánh nát, hơi thở dài một tiếng, mà những người còn lại tất cả đều là trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhìn dáng dấp có lẽ thoái chí mà chuẩn bị thỏa hiệp, trên thực tế, bọn họ cũng đúng là không có lựa chọn khá hơn. Thấy cảnh tượng lần này, vương trưởng lão khẽ mỉm cười, tựa hồ chuẩn bị, rèn sắt lúc lửa nóng, cao giọng nói. Bây giờ đã chết gần nửa, bọn ngươi nếu bây giờ không thỏa hiệp, người kế tiếp có thể sẽ đến phiên ngươi. Đến lúc đó người khác thỏa hiệp, hắc hắc, người nghĩ hối hận cũng không kịp liễu, lão phu cho các ngươi cơ hội một lần cuối cùng này, nhưng nhất định phải. Lời còn chưa nói hết, vương trưởng lão đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Còn không đợi bên người mấy người câu hỏi, mọi người chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc bạo vang tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trận bốn phía sơn cốc chẳng qua là linh quang nhanh chớp động hai cái nhanh chóng, chính là như làn khói nhẹ tan biến mất ngay sau đó, một cái thân dài 20-30 trượng, toàn thân kim quang sán sán, lôi long dương nanh múa vuốt một tiếng gầm thét, một con đâm vào bên trên màn hào quang thiên tuyệt trận. Ùng ùng, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, lôi long thanh thế kinh người hung mãnh, ầm ầm một tiếng ầm ầm nổ tung, cùng lúc đó thiên tuyệt trận cũng kịch liệt run rẩy tiêu tán mất. Thân ở trong trận, đám người Diệp Phi chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra, chính là nghe bầu trời nổ tung, quang hà sáng chói làm cho hai mắt mọi người một không tự chủ được nhắm chặt, lần nữa mở mắt, bốn phía công kích biến mất không thấy, khôi phục yên tĩnh. Mà lúc lôi long tiêu tán, ở ngoài sơn cốc hơn 30 tên tu sĩ, mỗi người trong tay cầm một căn trận kỳ, trận nhãn, chợt linh quang tối sầm lại, một ít tu sĩ trúc cơ kỳ lúc này miệng phun máu tươi, chỉ có mấy tên ngưng đan cao cấp sắc mặt trắng nhợt, nhưng sau đó cũng là vô sự. Hiển nhiên, con lôi long kia, là những người này dùng một trận pháp cấm chế biến ảo ra đấy, những người này ngưng đan trở lên, đều là một thân áo bào cho tổng cộng có 9 người, quang là ngưng đan hậu kỳ chính là có 2 tên. Còn lại trúc cơ kỳ tu sĩ đồng phục tán loạn, một tên trung niên ngưng đan kỳ đỉnh phong, thủy chung không nhúc nhích tay, chắp tay mà đứng ở phía trước mọi người, mỉm cười không nói nhìn đám người vương trưởng lão trong sơn cốc. Nhìn những người mới đến ngoài sơn cốc, vương trưởng lão sắc mặt kịch biến, trong mắt lộ ra kinh nghi vẻ. Hoắc Tân, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây? Các ngươi Linh Sơn Tông gần nhất không có sao làm sao? Vương trưởng lão khoe mắt giật mình, như thế nói một câu. Nghe vậy áo bào cho trung niên bị kêu là Hoắc Tân khẽ mỉm cười, giữa hai lông mày có chút vẻ hiên ngang, không kềm chế được nói. Vương trưởng lão, nói thế Hoắc mỗ còn muốn hỏi ngươi, chẳng lẽ ma cốt môn vô sự, lại để cho vương trưởng lão ngươi chạy tới nơi này ẩn cư? Hừ, hãy bớt xàm ngôn đi, nếu các ngươi ngay cả thiên cương lôi long trận cũng mang đến, nhất định là có điều chuẩn bị, xem ra, sớm biết hành động của bọn ta, lão phu rất là tò mò, các ngươi là làm thế nào biết lão phu ở chỗ này khai thác linh mỏ. Vương trưởng lão nói xong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nghe vậy, Hoắc Tân khóe miệng dương lên, cười lên một tiếng nói. Ha ha, Hoắc mỗ nhưng là không biết chuyện linh mỏ, chỉ bất quá nhận được tin tức ngươi ma cốt môn mạnh mẽ làm ác bắt đi rất nhiều tán tu vô tội Huyền Châu. Linh Sơn Tông ta là danh môn chính phái, chuyện này có thể nào nhắm mắt không thấy? Ngươi ở đây này giết hại nhiều người như vậy, có hay không nên cho những người này một câu trả lời? Hoắc Tân ngôn ngữ rất là sắc bén, cũng không có vì mình tranh thủ cái gì, mà là muốn vương trưởng lão cho tu sĩ trúc cơ kỳ trong cốc một câu trả lời, mà những người này nghe vậy, không một người không phải là vẻ mặt kính nể, nhưng càng nhiều hơn, cũng là vẻ cảm kích. Nói năng bậy bạ, ngươi cái ngụy quân tử, lão phu dám nói, bắt người một chuyện căn bản không có thể có bất kỳ dấu vết, có thể để cho ngươi tra được nơi này, ngươi nếu. Vương trưởng lão vẫn chưa nói hết, liền bị Hoắc Tân cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chấp mê bất ngộ, để cho ngươi cho các đồng đạo vô tội bị các ngươi bắt tới người một câu trả lời, ngươi còn dài dòng văn tự như vây, Linh Sơn Tông ta, liền thay bọn họ đòi lại một công đạo, hừ. Hoắc Tân nghiêm sắc mặt trấn thanh nói, nghe vậy, vương trưởng lão mặt liền biến sắc, mình nơi này chỉ có 6 tên ngưng đan cao cấp, lại chỉ có mình ngưng đan hậu kỳ, đối phương chẳng những ngưng đan 9 vị, còn có 2 tên ngưng đan hậu kỳ tồn tại, nếu là mạnh mẽ liều mạng đi xuống, chớ nói gì thua thiệt rất có thể mạng cũng bỏ lại nơi này. Nhưng mắt thấy còn có một chút linh mỏ không có khai thác bây giờ có chút không quá cam tâm, tâm niệm cấp chuyển, vương trưởng lão thần sắc vừa động, chậm rãi nhìn một chút trong sơn cốc còn sống sót chút cơ kỳ tu sĩ. Hắc hắc không tệ, lão phu đích xác là nên cho bọn hắn một câu trả lời, có thể sống được tới cũng là tiên duyên chưa hết, đã như vậy, nhất định phải lấy được một ít chỗ tốt. Như vậy đi, bây giờ trong cốc còn có một chút linh mỏ cũng không khai thác các ngươi có thể tiếp tục đào mỏ, hơn nữa quyền quý chính các ngươi tất cả coi như là lần này đích tiền công cũng coi là thu hoạch không nhỏ đi. Vương trưởng lão cười híp mắt nói, nghe vậy, trong cốc mọi người không khỏi sắc mặt vui mừng, nhìn chung quanh linh mỏ, dáng vẻ có chút xuẩn xuẩn dục động, hận không được chạy ngay đi đào mỏ, đạp phải càng nhiều càng tốt, dù sao khai thác được tất cả sẽ thuộc về mình, ngay cả Diệp Phi bắt đầu cũng là có chút cao hứng, nhưng truyền niệm vừa nghĩ, cũng là nhướng mày, hai người ngôn ngữ, phảng phất cũng không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản. Mà Hoắc Tân còn lại là ha ha cười một tiếng, khoát tay nói. Vương trưởng lão ta xem ngươi là có chút hiểu lầm, chẳng những linh mỏ trong cốc này không thuộc về ngươi, hơn nữa, linh quáng các ngươi lúc trước khai thác ra toàn bộ đều phải giao ra đây. Nơi này chết nhiều người như vậy, ngươi chỉ để lại điểm linh mỏ như vậy, liền muốn bỏ đi. Hắc hắc Hoắc Tân ta chính là thứ nhất không đồng ý, nói xong, kỳ khóe miệng dương lên. Nghe vậy, vương trưởng lão mặt liền biến sắc lạnh lùng nói. Hừ, Hoắc Tân tuy nói các ngươi nhiều người, nhưng ngươi còn dám liều mạng. Ta ngươi đều là trưởng lão, nếu là cũng mang ngưng đan cao cấp động thủ cái này sẽ đưa tới hai phái giữa đích mâu thuẫn. Trách nhiệm này, chỉ sợ không phải ngươi có thể gánh đi. Chỉ cần ta trở về thông báo trưởng môn, hắc hắc chỉ sợ các ngươi đều phải dính líu, nhất là ngươi cái này người dẫn đầu. Nói thế cũng không phải giả, mấy phương thế lực đứng đầu mặt ngoài hòa hòa thuận thuận, nhưng trong tối thường so tài, nếu là Hoắc Tân dẫn đầu chủ động trêu chọc khiêu chiến, sợ rằng còn thật là khó gánh đỡ được, đừng nói là Hoắc Tân, ngay cả mọi người trong cốc cũng là hiểu đạo lý này. Chỉ bất quá mọi người cũng không phải là quá mức để ý những thứ này, chỉ cần mình bảo vệ được tính mệnh, những đại môn phái kia đích tranh đấu, cùng mình vẫn là không quan hệ gì đấy. Mà Hoắc Tân nghe lời của vương trưởng lão, giống như không sợ phiền toái chút nào, chẳng qua là hướng về phía người sau lưng khoát tay chặn lại, chỉ thấy đến Linh Sơn Tông mọi người nhất tề hướng một mặt mặt trận kỳ trận mâm đánh ra pháp quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một tiếng, sơn cốc bốn phía trong khoảnh khắc xuất hiện một tầng hào quang màu bạc trong lúc mơ hồ ẩn chứa có từng cỗ một lôi đình lực nhìn qua uy năng cực lớn, hẳn là đã đem tất cả mọi người phong tỏa lại. Hắc hắc nếu là đả thương các ngươi, đoạt linh mỏ, ngươi vương trưởng lão thật dám nói cho trưởng môn các ngươi biết, Hoắc mỗ sợ rằng thật đúng là sẽ có một chút phiền toái, chỉ bất quá, sợ là ngươi không gặp được trưởng môn các ngươi, để nói chuyện này đi. Nói xong, Hoắc Tân trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.